Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 989, Giám Hoàng Sư. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có câu nói rất hay. 360 nghề. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Trong xã hội hiện đại này có rất nhiều loại nghề nghiệp. Có nghề nghiệp khiến cho người ta ghét bỏ. Lại có nghề nghiệp khiến cho người ta tha thiết ước mơ. Nếu như liệt kê một danh sách những nghề nghiệp được hoan nghênh nhất hiện nay, vậy, Giám Hoàng Sư chắc chắn sẽ có tên trong danh sách này. Giám Hoàng Sư, Chiên Hoàng Si hay người kiểm định phim. Nội dung khiêu dâm là nghề tìm kiếm và kiểm duyệt các ấn phẩm khiêu dâm. Công việc chính là xem và phân loại các DVD thu giữ thành các mục như khiêu dâm, tục tĩu. 3 năm trước, có một tập đoàn nào đó ban hành một thông báo tuyển dụng nhân viên kiểm nghiệm nội dung người lớn trên mạng, tạo thành sóng to gió lớn trên các trang mạng xã hội. Thông báo tuyển dụng đó đưa ra các yêu cầu như sau. Tố chất thân thể tốt, khi xem các nội dung độc hại thì phải tỉnh táo, có khả năng kiểm soát bản thân tốt. Công việc yêu cầu phải thường xuyên trà trộn vào các trang mạng, xét duyệt các video có nội dung vi phạm pháp luật. Một khi đã nhận việc thì sẽ bảo đảm không bao giờ lật xe. Đãi ngộ phúc lợi lại càng mê người hơn nữa. Lương 1.000 tệ một ngày, 1 tê ổ cứng, 1 năm lưu trữ đám mây. Sau khi thông báo tuyển dụng này được tung ra, một lượng lớn lão tài xế tranh nhau vào báo danh. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi đã chiếm hết chỉ tiêu tuyển dụng. Ở khu bình luận, những lão tài xế không kịp đăng ký tuyển dụng thật sự là ghen tị đến phát khóc. Tôi chỉ cần 800, có thể lập tức đi làm. Không quan trọng chuyện tiền bạc, chủ yếu là vì muốn cống hiến cho công ty thôi. Vì con cái đời sau có thể có được một môi trường internet lành mạnh. Vì sự trưởng thành khỏe mạnh của đóa hoa tương lai của Tổ quốc. Các ngươi tránh ra, để tôi tới. Đối với rất nhiều lão tài xế mà nói, một vài thể loại video, hình ảnh thật sự có sự hấp dẫn khó cưỡng. Công việc kiểm định phim K-H-I-E-U-D-M này có thể hợp pháp xem phim người lớn, lại còn có thu nhập cao, thật sự là mộng tưởng của tất cả đàn ông trên thế giới. Lúc Chu Hải Phong mới chừng 20 cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi hắn thật sự trở thành một nhà kiểm định phim K-H-I-E-U-D-M chân chính rồi, Chu Hải Phong mới biết suy nghĩ trước kia của mình hoàn toàn sai rồi. Sai đến quá không hợp thói thường. Loại hình ảnh, video như này, thi thoảng xem thì quả thực cực kỳ K-C-S-T-H-C-S, cảm giác rất tốt. Nhưng mà, thứ bình thường mình thích, một khi đem nó trở thành chuyên môn cũng rất dễ trở nên không thể nào chịu nổi. Đầu tiên là lượng công việc quá lớn. Internet là nơi ngư long hỗn tạp. Lượng thông tin mỗi ngày tràn tới như biển gầm, trộn lẫn đủ loại thông tin xấu. Người kiểm định phim K-H-I-E-U-D-M chỉ cần ngừng công việc một chút thôi là Internet sẽ lập tức biến thành một vùng đất nằm ngoài vòng pháp luật. Cho nên, nghề này nhất định phải thay phiên 3K. Sát sao theo dõi 24/24. Một người kiểm định phim K-H-I-E-U-D-M bình quân mỗi ngày phải xử lý 600-800 video, 4.000 đoạn ghi âm và mấy vạn bức ảnh, tương đương với lượng xem một năm, thậm chí là mấy năm của một người bình thường. Tiếp theo, công việc chính của người kiểm định phim K-H-I-E-U-D-M là ở chỗ giám, chứ không phải ở chữ hoàng. Trong vô số những nội dung hỗn tạp này, căn cứ theo tiêu chuẩn định sẵn để tiến hành xét duyệt, phân loại, sau đó dựa theo mức độ khác nhau mà tiến hành xử phạt người đăng tải bằng cách cấm, xóa nội dung đăng tải hay chặn tài khoản. Mỗi một giây làm việc, người kiểm định phim K H I, E, U, D, ớ, M luôn phải thay đổi liên tục giữa trạng thái bị K, C, S, T, H, C, S sinh lý và nghiêm túc phân loại, hoặc là đồng thời ở trong cả hai trạng thái này. Hơn nữa, những nội dung cần xét duyệt cũng khác với những nội dung xem để giải trí thường ngày. Những thông tin chưa được xét duyệt trên Internet, chất lượng cao thấp khác nhau, trừ chuyện nam nữ bình thường ra, còn có cả những thứ phô thiên cái địa kinh tởm buồn nôn. Người bình thường căn bản sẽ không có khả năng nổi lên D, CV, âng vì mấy cái này. Nhưng vì công việc, cái này giờ không thể tránh được, chỉ có thể kiên trì xem hết. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, trên đời này, dù có là thứ mỹ vị đến đâu đi chăng nữa, ăn nhiều rồi cũng sẽ ngán. Huống chi là người kiểm định phim K, H, I, E, U, D, ớ. Em mở ngày nào cũng phải xem liên tục. Thứ phải xem còn là thứ người bình thường chưa chắc đã có thể tiếp nhận. Bình thường, không tới mấy tuần lễ, những người kiểm định phim K, H, I, E, U, D, ớ, M là nam đều bắt đầu trở nên C, H, E, T lặng trong lượng lớn nội dung XX như vậy. Tính dục tiêu giảm, đối với nữ nhân cũng không nổi lên bất cứ hứng thú gì nữa. Thậm chí, vừa thấy phụ nữ là cả người sẽ bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Bởi vì công việc kiểm định phim K, H, I, E, U, D, ớ, M tạo thành tổn thương tâm lý rõ ràng cho phái nam. Cho nên người hành nghề đa số là những người đã kết hôn. Những người này có ưu thế về đặc tính sinh lý. Đối diện với những thứ này càng lâu, thường sẽ càng trở nên bình tĩnh. Hơn nữa, thời gian duy trì cũng càng lâu hơn, không giống những nam thanh niên trẻ tuổi chưa lập gia đình. Sau khi tiến vào công việc này đều động một chút là chạy vào nhà vệ sinh. Chưa được mấy ngày đã trở nên uể oải suy sụp, căn bản không gánh được trách nhiệm xét duyệt. Khi đó, Chu Hải Phong cũng là một thanh niên thân thể cường tráng. Nhưng sau khi trở thành người kiểm định phim K, H, I, E, U, D, ớ, M được 3 năm, hắn đã biến thành người 20 tuổi, nhan sắc 30 tuổi, tóc 40 tuổi, thân thể 50 tuổi. Số tiền 1.000 tệ nhận được mỗi ngày cũng không bù đắp được những gì hắn mất đi trong suốt 3 năm qua. Cách chương